Đại ma đầu, chương 657, tu vi tập thể tăng vọt, góc truyện audio.com, một kim đan thổ cự nhân có lẽ không lợi hại, nhưng tập kết thành đại quân thổ cự nhân thì uy lực đó là tương đối khoa trương, năng lực thiên phú ủng hộ tập kết thành đại quân thổ cự nhân quả thực chính là cường địch của Nguyên Anh. Đối với Minh Vực Lôi Động đồng dạng cũng không thể buông tha, hắn trực tiếp phái Thượng Quan Hồng đi Minh Vực liên hệ Hồ Diên lão ma bị chính mình thu phục chiếm được dần dần mở rộng một ít thế lực tại Minh Vực. Trải qua một phen thao tác an bài, Lôi Động đã bắt đầu kiếp sống bế quan. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, thời gian trôi qua nhanh chóng, 4 năm thời gian cũng thoáng một cái đã qua. Trong lúc này tiên ma phong trần mệt mỏi trở lại, mang về đan dược giá trị khủng bố. Nếu như đem nhóm đan dược này bán ra ngoài, tài chính linh thạch của Lôi Động chỉ sợ có thể lên tới 10 tỷ. Bất quá Lôi Động cũng không tính hoàn toàn bán tháo tại Khang Châu, bởi vì có một lượng tài chính lớn tham dự khiến cho giá cả đặc sản của hai địa phương rất cao. Tuy nói ném ra ngoài có thể có lợi, nhưng chạy đi Triệu Châu mua đan dược giá cả cũng sẽ không quá tiện nghi. Nhưng mà một ít đan dược không trọng yếu ngược lại là có thể bán cho Minh Vực, địa phương Minh Vực rất lớn đối với nhu cầu đan dược đồng dạng rất cao. Những đan dược kia nế bán đi chỉ sợ ngay cả bọt nước đều không thấy văng lên. Sau đó còn vơ vét một đám âm sát thiên lôi trở về. Đồ chơi này tại Minh Vực giá cả thập phần tiện nghi, uy lực cường hãn. Lần trước Lôi Động toàn bộ nhờ một nhóm lớn âm sát thiên lôi mới đả thương nặng quỷ đế, cuối cùng lấy được thắng lợi. Loại thiên lôi này mạnh mẽ tới nỗi ngay cả hóa thần cường giả đều có thể bị thương, chỉ cần bị đánh trúng thì nổ chết một Nguyên Anh tu sĩ cũng không đùa. Khuyết điểm duy nhất vật ấy chính là tiêu hao phẩm, mấy chục vạn linh một quả, ném ra đều là tiền. Đương nhiên, lần trước bằng loại đồ chơi này đánh bị thương quỷ đế cũng là bởi vì có U Minh quỷ đế giúp một tay thi triển minh thần chân ngôn thuật để cho thời gian đình chỉ nháy nhịp. Nếu không dùng năng lực của Lôi Động, cho dù đem trên 100 viên âm sát thiên lôi đồng thời ném ra cũng không thể đánh trúng quỷ đế. Bởi vậy, vật ấy dùng để đối phó Nguyên Anh tu sĩ thì được, nhưng để đối phó hóa thần thì thực lực không đủ. Dùng năng lực của Lôi Động hắn còn chưa có tư cách đi lý giải thuật pháp cường đại cải biến pháp tắc trong phạm vi nhỏ như minh thần chân ngôn thuật. Thời gian hơn 4 năm vẫn như cũ gió êm sóng lặng, Dạ Xoa tộc đáp ứng hỗ trợ Lưu Ý Thái Thượng Tông động tĩnh nói vẫn không có phát hiện nhân mã Thái Thượng Tông xuất hiện trên biển. Nhưng Lôi Động không thể không xuất quan. Trên thực tế, nếu không có chuyện tình ngoài ý liệu Thái Thượng Tông không đến thì Lôi Động vẫn sẽ tiếp tục bế quan trong động thiên phúc địa. Nhưng mà nhân sinh không 10 phần như ý bao giờ. Tại thời điểm 4 năm lẻ 3 tháng, linh khí bên trong động thiên phúc địa đột nhiên xuất hiện biến hóa nên mỏng manh vô cùng, ngoài ra tốc độ thời gian hai nơi cũng trở lại bình thường. Nói cách khác, hiệu quả động thiên phúc địa thoáng cái hoàn toàn biến mất. Lôi Động sắc mặt tái nhợt cẩn thận nghiên cứu một ít thiết trí động thiên phúc địa mới phát hiện nguyên lai cái động thiên phúc địa này vẫn luôn là dùng một viễn cổ trận pháp phức tạp cường đại khống chế khu động. Trận pháp kia cường đại như thế, nếu góc truyện audio.com không có thể chuyển hóa ra linh khí tinh thuần mà dồi dào, còn có thể cải biến vặn vẹo thời gian pháp tắc để cho thời gian trong trận ngoài trận trở nên không nhất trí mới tạo nên hiệu quả động thiên phúc địa trước đó. Nhưng Lôi Động thì không để ý đến một chút năng lượng đó không bảo toàn. Không biết định luật này thuộc về cấp bậc pháp tắc gì, nhưng Lôi Động bây giờ có thể khẳng định là cho dù là viễn cổ trận pháp thần diệu không thể tưởng tượng nổi cũng không cách nào vi phạm định luật kia được. Khu động viễn cổ pháp trận là 108 viên linh thạch, hôm nay những linh thạch đã biến thành bột phấn, hiển nhiên là năng lượng tinh thuần tiêu hao không còn. Xa khi thử kiểm chứng thì Lình phát hiện linh thạch khu động viễn cổ trận pháp chính là thiên linh thiên hạ hiếm thấy. Nói cách khác, khu động tòa trận pháp này cần thiết 108 viên thiên linh thạch. Phát hiện này để cho Lôi Động ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thiên linh thạch loại vật này, Lôi Động đương nhiên nghe qua, nhưng cho tới bây giờ chưa ưng tận tay cầm lấy một khối. Bởi vì loại này hiếm thấy, hơn nữa giá cả đắt đỏ. Tới khó tin, lẽ ra linh khí ẩn chứa trong một viên thiên linh thạch bằng mấy chục lần trong cực phẩm linh thạch, chỉ có điều càng thêm tinh thuần mà thôi. Dựa theo truyền thống bên trong tăng lên gấp 100 lần thì giá cả của thiên linh thạch bình thường chính bằng 10.000 vạn linh thạch, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế, có tiền mà không mua được, bởi vì thiên linh thạch thật sự hiếm thấy. Cho dù có người chịu nguyện ý cùng ngươi đổi, ít nhất cũng phải 300 cực phẩm linh thạch mới có thể được một khối. Đây chính là trọn vẹn giá trị 300 triệu linh thạch AH, một Nguyên Anh tu sĩ bình thường coi như là nghiêng ra giảng sản cũng không đổi được một quả thiên linh thạch. Lôi Động cho rằng chính mình cũng coi như xa xỉ rồi. Đem tất cả gia sản bán đi, đoán chừng cũng chỉ có thể đổi được mấy chục thiên linh. Vậy làm sao có thể để cho hắn không khiếp sợ? trong đầu không khỏi thầm mắng tiền bối đại năng xếp đặt thiết kế trận pháp, đây là lấy tiền nấu trứng a hát. Dù là xếp đặt bày trận trên vạn viên cực phẩm linh thạch cũng khôn giá trị bằng. Kỳ thật Lôi Động không biết điều này cũng trách không được tiền bối đại năng. Thời gian điều khiển thời gian pháp tắc cùng với chuyển hóa linh khí trận pháp cần thiết tiêu hao năng lượng là con số thiên văn sổ tử. Cực phẩm linh thạch tuy rằng cũng không tệ, nhưng không hề nghi ngờ tính dồi dào cùng tinh khiết không thể bằng, ngay cả tiên thiên linh bảo đều có thể tùy ý có thể thấy được tự nhiên không thiếu những thứ như thiên linh thạch. Bất quá hiện tại dù sao không phải là viễn cổ thời kỳ thượng cổ, các loại tài nguyên đã thiếu thốn đến cực hạn. Muốn cho Lôi Động gom góp 108 viên thiên linh thạch thì còn khó hơn cả lên trời. Chỉ có cái mục tiêu kia Lôi Động thật cũng không cảm thấy động thiên phúc địa là phế vật. Nếu không được hôm nay tu luyện hơn 4 năm cũng khiến cho Lôi Động mua bán lời không ít rồi. Huyết ma lão gia hỏa sớm nhất thuận lợi đột phá đến nguyên anh trung giai, còn mượn cơ hội một mực ở bên trong động thiên phúc địa ở bên trong, hôm nay tuy rằng khoảng cách cao giai còn xa, nhưng cũng không tính là nguyên anh trung giai bình thường, một thân chân nguyên so thiên ma còn muốn hùng hậu hơn một bậc. Sư tôn Lôi Động vạn quỷ lão tổ nguyên bản khoảng cách nguyên anh chỉ vẹn vẹn có cách nhau một đường. Mượn cơ, góc chuyện audio.com. Hội xông lên nguyên anh sơ giai, sau đó lại được đại lượng tư nguyên của Lôi Động ủng hộ cùng với dốc sức liều mạng tại động thiên phúc địa tu luyện, một hơi xông đến nguyên anh trung giai. Cách chương.